Có một Phật tử hỏi: Kính bạch sư ông, kính xin sư ông giải thích rõ cho chúng con được biết câu ở bìa trong trong của cuốn Thiền Sư Trung Hoa: Thiền tông cốt dạy người làm tổ làm Phật, chứ không chỉ dạy tu phước đức cõi người cõi trời. Làm tổ làm Phật đâu phải là việc dung dị, cho nên người bước vào cửa thiền phải là sư tử con, phải gầm, phải hét, không phải như những con nai tơ nhút nhát kia. Chúng con đội ơn sư ông. Thì bây giờ Phật tử này không hiểu tại sao mà người tu thiền, tu theo thiền tông thì phải là con sư tử con, phải gầm, phải hét, không phải như những nai tơ nhút nhát. Bởi vì quý vị thấy qua lời các thiền sư dạy thì quý vị thấy sao? Người tu thiền phải có can đảm, phải gan dạ, phải dám bỏ. Bỏ tức là phải dám chết, và phải dám sống, tức phải nhảy qua tất cả những cái. Như những người thường thì Phật dạy tu thiện bỏ ác, phải không? Cái gì ác thì phải chừa, cái gì thiện mình phải tu, cái gì vui thì mình làm, cái gì khổ thì mình tránh, vân vân. Nhưng mà qua thiền hay sao? Thiện ác đều sai, phải quấy đều không đúng. Thì như vậy phải sư tử rống chưa? Đó, nó vượt hơn cái thường tình. Đó. Vì vậy mà người tu thiền phải có cái gan dạ dứt hết mọi đối đãi thì mới đi thẳng một con đường được. Còn nếu mình còn nằm trong đối đãi thì bảo đảm rằng đời sau sanh ra được cảnh tốt thôi, chứ chưa hết sinh tử. Mà muốn hết sinh tử thì phải dứt hai bên, còn hai bên là còn sinh tử. Vì vậy mà người tu thiền phải nói những cái lời vượt ra đối đãi, thì gọi đó là lời sư tử, phải không? Nghĩa là không còn phải những cái lời tầm thường đối đãi, thì như vậy đó mới là hợp với cái lý thiền.